Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 102, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái sơn móng tay màu xám xanh mua đậu hũ nước đường, đeo túi nhỏ, lắc lư bước về còn sớm. Chỉ có một người nữa đang đợi thang máy cùng cô ấy. Cô gái kia cầm túi xách màu xanh nước biển, đi giày cao gót mũi nhọn, tóc dài uốn gợn sóng, mặc váy ngắn màu be. Điện thoại của cô ta treo một chuỗi pha lê lấp lánh. Tự nhiên bước vào thang máy mà không để ý đến ai. Cô gái sơn móng tay màu xám xanh bước vào theo, phát hiện nút của tầng công ty thiên công đã được bấm sáng. Lâm Tiểu Thi đứng quay mặt về phía góc thang máy, còn cô gái sơn móng tay dựa vào góc đối diện phía sau cô ta. Gót giày của cô ấy không ở vị trí tốt, lại thêm đôi giày quá cao, cộng với việc bây giờ đáng ra là lúc cô ấy đang ngủ, nên trông cô ấy có vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống. Tạo thành sự đối lập rõ rệt với vẻ tươi tỉnh của Lâm Tiểu Thi. Thang máy có gương, hai người nhìn nhau trong gương, Lâm Tiểu Thi không hứng thú, liếc qua một cái rồi rời mắt. Khi bước ra khỏi thang máy, tiếng giày cao gót vang lên trên đường đến cửa công ty thiên công. Bàng Ngạo ra mở cửa, sững người. Ồ, Tổng Giám Đốc Lâm, chưa đến 7 giờ mà cậu đã đến rồi. Lâm Tiểu Thi quan sát Bàng Ngạo, cố tình để câu nói của anh ấy lơ lửng vài giây trước khi đáp. Sao vậy? Tôi không nên đến sớm à? Cậu nói gì thế? Tôi chỉ muốn nhắc cậu chú ý nghỉ ngơi thôi. Nhan sắc của phụ nữ là do giấc ngủ quyết định mà. Cậu ăn gì chưa? Nếu chưa thì cùng ăn chút nhé. Vừa nói, anh ấy vừa để cô gái sơn móng tay màu xám xanh vào trong, nhận lấy phần ăn sáng từ tay cô ấy. Suzy đứng do dự ở cửa, nhưng Bàng Ngạo tỏ ra rất thoải mái, chỉ tay về phòng họp nhỏ nói. Chúng ta vào đó ăn đi. Khi Suzy bước vào, Lâm Tiểu Thi thoải mái ngồi xuống ghế làm việc của Trần Nhất Thiên, nhìn quanh một vòng rồi quay lại nói với Bàng Ngạo. Cậu hơi quá đấy, Bàng Ngạo tóc tai chưa chải, mặt chưa rửa, say rượu chưa tỉnh, dạ dày trống rỗng, cũng chẳng buồn giải thích. Anh ấy, chậc, một tiếng, không ăn thì thôi, thấy anh ấy đi vào, Lâm Tiểu Thi nhanh chóng bật máy tính xách tay của Trần Nhất Thiên. Tiếng nhạc khởi động của Microsoft vang lên. Bàng Ngạo đột nhiên thò đầu ra khỏi phòng họp, tay cầm nửa cái bánh bao, môi dính đầy dầu. Ê, muốn biết Tổng Giám Đốc Trần đang làm gì không? Lâm Tiểu Thi định đóng máy tính lại, nhưng rồi hạ tay xuống, bình tĩnh mở rộng góc màn hình ra, thản nhiên nói. Trần Nhất Thiên à, chắc là đang ngủ. Bàng Ngạo cười phá lên, cười đến mức nhân bánh bao suýt văng ra ngoài, rồi rụt đầu lại nói. Đúng, cậu ấy đang ngủ. Lâm Tiểu Thi không dành để suy nghĩ những ẩn ý trong lời nói của anh ấy, cúi đầu thao tác trên máy tính của Trần Nhất Thiên. Là một đơn vị hợp tác trong một dự án công nghệ quan trọng của tập đoàn XX, công ty Thiên Công đã nhận được khoản thanh toán hợp đồng lần 2 từ tập đoàn XX, chiếm 60. Giá trị hợp đồng, dự án kéo dài đã gần như hoàn thành chắc chắn. Trần Nhất Thiên tính toán sơ bộ, cộng với 30. Nhận được khi khởi động dự án. Phần đầu tư ban đầu vào dự án này vừa đủ thu hồi vốn, còn kinh phí cho nhân sự thì phải tính riêng. Hơn nữa, dự án này hầu như mọi nhân viên đều tham gia, công tác liên tục, thời gian kéo dài, anh dự tính sẽ thưởng thêm cho mọi người. 10. Còn lại là tiền đặt cọc bảo hành, phải sau 3 tháng từ khi kết thúc dự án mới nhận được. Anh bàn với Bàng Ngạo rằng sẽ chuẩn chi thưởng cho nhân viên trước thời hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dự án được nghiệm thu, Trần Nhất Thiên mời các nhân viên tại Thượng Hải một bữa thịnh soạn, cho họ nghỉ một ngày để vui chơi ở Thượng Hải, còn nhờ bộ phận hành chính ở Thẩm Dương đặt vé máy bay không thuộc hạng vé giá rẻ cho họ. Theo quy định của công ty, nhân viên Thiên Công đi công tác Thượng Hải chỉ được đi tàu, trong trường hợp đặc biệt mới được đi máy bay, nhưng phải mua vé giá rẻ. Cô gái hành chính hỏi, Tổng Giám Đốc Trần, anh cũng đi hạng nhất trên chuyến bay đó chứ? Trần Nhất Thiên không cần suy nghĩ, không cần lo cho tôi. Lâm Tiểu Thi vừa đi ngang qua, nghe thấy cuộc gọi của nhân viên hành chính, tò mò hỏi. Tổng Giám Đốc Trần không về cùng mọi người à? Nhân viên hành chính lắc đầu. Cô ta lại hỏi, vậy khi nào cậu ấy về? Cô nhân viên hành chính chớp chớp mắt, câu hỏi này cô ấy đâu thể trả lời. Kể từ hôm đi hát karaoke, Vu Kiều không về nhà nữa. Cô gọi điện cho mẹ, nói là Trần Nhất Thiên đang ở Thượng Hải. Muốn đi chơi Thượng Hải vài ngày. Mẹ cô đang thanh toán cho khách hàng. Sau khi tiễn khách đi mới trả lời Vu Kiều, giọng không vui. Vu Kiều, con tự tính xem, thi xong con ở nhà được mấy ngày? Vu Kiều, con cũng muốn thư giãn mà, mẹ đâu có cấm con thư giãn, không phải con đang được nghỉ ngơi rồi sao? Mẹ gặp XXX ở siêu thị, nó chẳng đi đâu cả. XXX chính là người bạn học mà lần trước Vu Kiều đã lấy làm cái cớ để không về nhà. Vu Kiều tự biết mình có lỗi, không dám cãi lại. Mẹ cô lại nói, Kiều Kiều, con không còn nhỏ nữa. Tiểu Thiên và bà Trần đối xử tốt với con, điều đó mẹ biết. Nhưng Tiểu Thiên dù sao cũng bận rộn công việc, hơn nữa, dù cậu ấy có gần gũi với con, thì cũng không phải là anh trai ruột của con. Vu Kiều cầm điện thoại, ánh mắt vô tội nhìn Trần Nhất Thiên. Trần Nhất Thiên không nghe thấy nội dung cuộc gọi, chỉ đáp lại bằng ánh mắt quan tâm. Mẹ Vu Kiều nói thêm vài câu nữa, cuối cùng thở dài. Đi chơi mấy ngày, lần sau mà còn như thế này, mẹ sẽ tự mình gọi cho Tiểu Thiên đấy. Vu Kiều cắn môi, nghĩ rằng đã làm thì làm cho tới. À, có lẽ con sẽ cùng anh ấy về Thẩm Dương, đến nơi con sẽ gọi cho mẹ. Cô chưa kịp thở, liền nói tiếp. Con nhớ ngày điền nguyện vọng, đến ngày đó con sẽ về. Cô còn muốn nói rằng sẽ quay về làm nốt mọi việc rồi mới đi, nhưng không thể thốt ra được. Nếu không phải có khách hàng ở cửa hàng, có lẽ mẹ cô đã quát lên rồi. Trong khi Vu Kiều gọi điện, chiếc xe buýt thương mại hiệu Buick đỗ bên đường, trước mặt là lối vào đường cao tốc. Trần Nhất Thiên hỏi, sao rồi? Vu Kiều bình tĩnh nói, mẹ đồng ý. Trần Nhất Thiên lập tức đeo kính râm, cải số và lên đường. Qua trạm thu phí, Vu Kiều lại do dự. Mẹ em nói, Trần Nhất Thiên, hả, bắt em phải về trong ngày à? Không, mẹ em nói nếu em còn theo anh thế này, mẹ sẽ gọi điện cho anh. Trần Nhất Thiên đeo kính râm nên không nhìn rõ biểu cảm của anh. Lái xe qua đoạn đường vòng, sau khi tăng tốc, Trần Nhất Thiên nói. Lần sau về, khi em đi thăm ba, anh sẽ đi cùng. Anh sẽ chọn những việc khó trước mà giải quyết. Những ngày ở Thượng Hải, Trần Nhất Thiên phải đến tập đoàn XX, còn Vu Kiều chỉ ở lại khách sạn. Để tránh hiểu lầm, họ không ở cùng khách sạn với đồng nghiệp. Sau khi mở khóa, Trần Nhất Thiên đòi hỏi không ngừng. Lần đầu, Vu Kiều có ra một chút máu. Tối hôm đó anh không tiếp tục, nhưng đến đêm hôm sau, Trần Nhất Thiên viện cớ. Kiểm tra vết thương, bác sĩ Trần sau khi đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trí với vết sưng đỏ đó đã kết luận không thể tiếp tục, cần phải để nó hồi phục. Nhưng rồi Lý Trí bay biến, đêm đó anh lại nhẹ nhàng làm thêm một lần nữa. Những ngày này, Vu Kiều thường xuyên kiệt sức, nửa đêm phải gọi anh dậy vì đói. Hai người đành phải mặc quần áo vào ra ngoài ăn khuya, đồng thời để phân tán sự chú ý của Trần Nhất Thiên. Vào ngày nghiệm thu dự án, Trần Nhất Thiên đi làm, còn Vu Kiều ngủ bù, dưỡng sức đến chiều muộn mới ra ngoài đi dạo. Công tác kiểm tra chất lượng tại hiện trường diễn ra suôn sẻ. Theo quy trình, các mẫu thử nghiệm phải được đo 3 lần, sau đó lấy kết quả tốt nhất để ghi vào báo cáo chất lượng. Việc sử dụng đo lường bằng laser giúp tiết kiệm nhân lực đáng kể. Trần Nhất Thiên ngồi cạnh kỹ thuật viên đang thao tác máy tính, nhận được tin nhắn từ Vu Kiều, cô nói sẽ đi ngủ và đã để lại cho anh một hộp kem trên bàn. Sau khi kết quả đo lường được hoàn thành, phải in báo cáo và yêu cầu các nhân viên kiểm tra công nghệ ký xác nhận. Sau đó, dữ liệu còn phải được tải lên hệ thống MES của tập đoàn XX trong đêm, khiến công tác kết thúc mất thêm thời gian. Sau khi giao công việc xong, thông báo về tiệc mừng và kế hoạch nghỉ phép, Trần Nhất Thiên trở về khách sạn lúc 1 giờ sáng. Kem đã tan thành sữa lắc, Vu Kiều cũng đã ngủ ngon lành. Trong cơn mơ màng, cô vẫn cảm nhận được vị kem, cô líu ríu vài tiếng. Vô thức đẩy Trần Nhất Thiên ra, lẩm bẩm. Ngủ thôi, Trần Nhất Thiên không những không buồn ngủ mà còn rất tỉnh táo. Dự án đã hoàn thành, công nghệ cốt lõi được công nhận trong nước. Đây thực sự là một thành công vang dội. Có thể thấy rằng trong tương lai gần, đội của anh sẽ được mời tham dự các hội thảo lớn và các công ty quốc doanh lớn sẽ nhắc đến họ. Đơn đặt hàng tiếp theo chắc chắn sẽ không ít. Ý nghĩa của dự án này không thua kém việc thành lập nhà xưởng vào những ngày đầu khởi nghiệp. Trần Nhất Thiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, ăn no rồi lại nghĩ tới chuyện kia. Vu Kiều yếu ớt chống cự hai lần rồi quay lưng lại. Cũng được, vậy ôm một lát, nói xong, anh áp sát người vào cô, vòng tay ôm cô. Vu Kiều thở đều, nhịp thở nhẹ nhàng, cô mặc một chiếc váy ngủ dây bằng vải cotton, cũng là chiếc mới mua mấy ngày nay. Dưới tay anh, đường nét cơ thể cô hiện rõ, nhịp nhàng theo từng nhịp thở, Trần Nhất Thiên không nỡ làm gì mạnh tay. Nhưng ôm như vậy, bàn tay anh ngứa ngáy, trong lòng cũng khó chịu, chưa được bao lâu anh đã không ngủ được. Anh cố gắng điều chỉnh bản thân, ban đầu có chút hiệu quả, nhưng ngay sau đó cảm giác nóng này lại ập tới, càng lúc càng mạnh. Không còn cách nào khác, anh lại điều chỉnh tư thế, cố gắng để cơ thể mình áp sát cô từ dưới lên trên. Khi không thể chịu đựng thêm được nữa, anh đành giữ chặt bụng Vu Kiều, cố định cơ thể cô lại, nín thở, cúi xuống từ từ xâm nhập từ phía sau. Vu Kiều khẽ rên lên, yếu ớt tỉnh dậy, chẳng phải anh đã hứa hôm nay không làm gì sao? Cô yếu ớt chống cự, nhưng cuối cùng vẫn để Trần Nhất Thiên muốn gì thì làm. Trần Nhất Thiên giữ chặt cô, đưa thứ tội lỗi vào đúng vị trí mình mong muốn rồi mới phản bác. Hôm nay là ngày mới rồi mà. Sau đó anh thở phào thoải mái, vùi mặt vào cổ cô nói. Ngoan nào, đừng động đậy, anh khó chịu quá. Anh cũng không cử động, cứ ngủ thế này thôi. Không biết câu này có nằm trong 10 lời nói dối của đàn ông hay không? Cách chương.